Công chúa thế giới đêm, chương 167, bắt cóc cô dâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biệt thự Trịnh gia đêm trước hôn lễ của hắn và Anna đột nhập Trịnh gia làm gì? Jin mở lép ra, cau kết nối với máy cảm biến nhiệt dùm tớ. Cướp dâu, nó trả lời, giỡn hay thật, chứ nghĩ vào đây để chơi à? Tưởng nhớ tình cũ quá nên vào thăm chứ. Yun cười khúc khích lập tức bị nó liếc xéo một phát. Không giỡn nữa, phân công đi, Di nhìn vào màn hình lép, canh phòng nghiêm ngặt phết, ngay cổng vào có 5 bảo vệ và 2 máy quay phim. Khắp biệt thự có khoảng 20 bảo vệ và 10 máy quay phim, muốn tung tích không bị lộ thì. Chỉ có một đường, bay thẳng lên ban công phòng con nhỏ đó. Yin đáp lời, im lặng nghe Wendy nói. Ken cắt lời, cậu ở đây, giữ máy tính trong 5PS. Ken cũng ở đây luôn, lái xe đến cửa sau. Khi đến cửa sau thì Yun và Yin, hai cậu bẻ khóa cửa đó rồi đột nhập vào, giải quyết hết đám bảo vệ này rồi trấn ở đó. Ji và Jin, hai cậu đột nhập vào đường sân thượng nhá. Tớ sẽ đi theo đường ban công. Ji và Jin, hai cậu cứ ở đó đi, đợi chị Yan lái trực thăng đến. Đó chỉ là kế hoạch B nếu hai đứa này bị bại lộ thôi. Còn không thì chúng tớ sẽ đi đường dưới xuống, Ken nấp xe đi để không thị thấy nhé. Ok EY, nó nhẹ nhàng trèo qua hàng rào cao rồi đám xuống bãi cỏ ngay dưới chân ban công phòng Anna. Nó nhìn cành dây leo bám từ dưới đất đến chân ban công phòng Anna, nó từ từ trèo lên, nhanh và nhẹ nhàng như một chú mèo hoang. Anna đang ngồi trong phòng mân mê chiếc váy cưới, cánh cửa phòng dẫn ra ban công bỗng bật mở tấm rèm cửa bay nhẹ nhẹ trong gió. Ai vậy, cô không nhớ tôi à? Nó mang mặt nạ trắng, váy trắng dài bước vào. Vậy thôi tôi tự giới thiệu tôi là Moon đây. Cô đã nhớ chưa? Moon, cô, Anna trợn tròn một chút rồi mỉm cười. Trên đời này có ma quỷ sao? Nực cười, cô là ai? Nói đi. Thì tôi đã nói rồi. Tôi là Moon, nó từ từ rút cây kiếm trong tay ra. Cô nhớ tôi, vậy cũng nhớ, cô nợ tôi một mạng, đúng không? Giao tôi bắt cô phải trả giá. Trịnh Nhật Uyên à cô, nó vung nhẹ kiếm, Anna khuỵu xuống, tay ôm chặt đùi. Vết thương từ từ rỉ máu, một đường chém dài. Cô muốn gì? Nó không nói gì, chỉ nhếch môi rồi lấy trong túi ra một viên thuốc NSO hỏi, cho vào miệng Anna. Anna từ từ nhắm mắt rồi gục xuống. Nhìn lên giúp tớ, nó gọi qua điện thoại. Cô, Anna tỉnh dậy, tôi đang ở đâu? Cô biết nơi này chứ? Nó ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc, lúc này nó đã mở mặt nạ ra. Thủy Trâm, là cô sao? Anna trợn mắt, cô, tôi thấy cô rất giống Moon. Cô là gì của cô ta? Tôi và cô có hiềm khi chết gì chứ? Chuyện đó, cô đã sỉ nhục tôi trước mặt anh hai tôi rồi mà. Tôi đã nói rồi, tôi là Moon, nó nhếch miệng, hiểu không? Cô, chưa chết à? Phải, tôi vẫn còn sống, và lại ở bên vị hôn phu của cô thấy thất vọng lắm vì cách đây 10 năm không giết được tôi chứ gì? Cô nhớ nơi này không, nơi cô đã suýt giết tôi? Cô biết cảm giác khi bị rơi xuống đó không? Hôm nay, tôi sẽ cho cô toại nguyện nhé. Cô có thể đẩy tôi xuống được sao? Cô khinh tôi quá rồi nhỉ? Anna nhếch mép đứng dậy. Chắc cô không biết tôi là Evil, sát thủ ẩn hiện trong giới giang hồ, phải không? Anna rút súng từ trong túi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong giới giang hồ, tôi chỉ thua mỗi hai người phụ nữ là hoàng hậu và công chúa thôi. Thế à, nó cười, cô lợi hại nhỉ, để tôi xem danh sát thủ máu lạnh của cô có xứng không nhé? Hai chỉ là danh bất hư truyền, cách chương.